Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 163, Tử Khí Đông Lai 3 vạn dặm, Hàm Quan Sơ Độ 5.000 năm, thấp mắt thấy này chúng sinh, Phật giả mặt lộ vẻ khó khăn vẻ, mang theo bất đắc dĩ, mà hắn đối diện, ma giả cười ha ha, ngữ khí tràn ngập cuồng ngạo cùng miệt thị, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Chân thực là, Hà Hằng hiện ở đáy lòng có chút thấp thỏm, trời mới biết hắn giáng lâm phía thế giới này lại sẽ hóa thân ma trung chi ma 3 tuần. Hơn nữa, vừa đến đã muốn cùng hư hư thực thực Phật tổ hóa thân Thích Già đối đầu. Chư thiên vạn giới, bất luận ở thế giới nào, vị này có thể đều là đứng đầu nhất đại nhân vật. Dù cho ở đại thiên thế giới, có vẻ như vị kia siêu thoát Phật Đà cũng cùng hắn có chút tương tự. Cùng vị này dính líu quan hệ, ai biết sau đó sẽ có hay không có phiền toái lớn. Bất quá nếu mâu thuẫn không thể tránh khỏi, cái kia đắc tội liền đắc tội đi. Hắn lẽ nào là sợ phiền phức người? Mắt lạnh nhìn chăm chú trước mắt Phật giả, Hà Hằng bao phủ ở tất hắc ma khí bên dưới con mắt lộ ra đáng sợ hàn quang. Phật giả con ngươi màu vàng óng cũng đồng thời lộ ra lạnh lẽo sát ý. Vực ngoại ma nhữ không nên giáng lâm nơi này, vì thiên hạ muôn dân, bần tăng bây giờ liền độ hóa nhữ. Nói lúc, hắn xoay tay một trường, kết ra pháp ấn, phóng to quang minh, đại vô lượng, thành vạn chữ, bao trùm hướng về cái kia che trời ma khí. Phật a, độ hóa bản tọa, không, người liền tự thân đều cứu không được, còn nói gì tới độ hóa người khác, xem một chút đi, người già quốc. Người con dân, có ai tán đồng ngươi? Đối mặt che trời mà đến Phật ấn, Hà Hằng không chút hoang mang, cười lạnh, chỉ thấy bầu trời chớp mắt tối tăm, gió nổi mây vần bên trong, mảnh này Phật giả sinh ra phong thổ bên trên, từng cái muôn dân trong lòng tuôn ra tôn tôn đại ma. Đối với hắn gầm hét lên, ngoại đạo, cút ngay, đê hèn Phật, chúng ta không cần ngươi cứu rỗi. Cút! Nhiều tiếng rít gào, những câu trục xuất, để đầy trời phạm quang từ từ ảm đạm. Phật giả thở dài mà tuyệt vọng. Nhân tâm tức ma, người đời đều ma, muốn độ thiên ma, cần diệt muôn dân, chỉ là hắn làm sao làm đến. Nhìn mình cố quốc, Phật giả cuối cùng liếc mắt nhìn. Hắn biết mình lại không có thể trở về. Cuối cùng nhìn chăm chú lúc, hắn trang nghiêm nói, quá khứ trang nghiêm kiếp, hiện tại hiền kiếp. Tương lai tinh tú kiếp, thập phương tam thế, bần tăng đệ tử cuối cùng rồi sẽ phổ độ muôn dân. Chiến thắng ngươi này ma, có đúng không? Bản tọa làm sao thấy được? Ở đó mặt pháp thời gian, năm chọc nghịch thế, Ngô Chi chuyển nhân xuyên ngươi áo cà sa, loạn ngươi kinh nghĩa, xấu ngươi giới luật, muôn dân vốn là ma. Ngươi muốn cho bọn họ thành Phật, không thể, cút đi, Hà Hằng ha ha cười lớn. Quần ma loạn vũ, trục xuất Phật giả, nghe lời kia, Phật giả thật lâu không nói, khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt. Đang lúc này, phương đông xa xôi mặt đất, một đạo tử khí đến từ trên trời, liên miên 3 vạn dặm, thiên địa đều kinh, phương tây hàm cốc quan trên, một quan lại ngửa mặt lên trời kêu lên, tử khí đông lai 3 vạn dặm, thánh nhân đi về phía tây trải qua nơi này. Lập tức hắn dẫn người khai quan nghênh tiếp, chỉ thấy một ông lão cưỡi trâu mà đến, có chút vội vàng, nhìn thấy hắn lúc, chỉ là gật gật đầu, nói, người có chút cơ duyên, theo lão đạo đi thôi. Cái kia tên là Doãn Hỷ quan lại vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền gặp tự thân thể bỗng nhiên bay lên, trực hướng phương Tây mà đi. Đạo, khả đạo dã, phi hằng đạo dã, danh, khả danh dã. Phi hằng danh dã, vô, danh thiên địa chi thủy, chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng chi cổ thủy, thị vị đạo kỷ, đạo thường vô vi nhi vô bất vi, hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa, hóa nhi dục tác, ngô tương chấn chi dĩ vô danh chi pháp, chấn chi lấy vô danh chi pháp, phu đem không muốn lấy tĩnh, thiên hạ đem tự chính, chấm ngoặc kép. Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức, Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi. Hạ đức vô vi nhi hữu dĩ vi. Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi. Thượng nghĩa vi chi nhi hữu dĩ vi. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua vang vọng. Từng cái tràn ngập đại đạo ý nhị âm vang vọng cửu thiên thập địa. Toàn bộ vũ nội tĩnh mịch một mảnh. Tất cả muôn dân lẳng lặng lắng nghe này đại đạo chân ngôn. Hà Hằng cùng Phật già cũng không khỏi biến sắc. Lặng im nhìn về phía phương đông cưỡi châu mà đến ông lão. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín, thiện già bất biện, biện già bất thiện, chi già bất bác, bác già bất chi, thánh nhân bất tích, ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu, ký dĩ giữ nhân, kỷ dũ đa, thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh, niệm xong câu cuối cùng. Thanh Ngưu vừa vặn ở hai người trước người dừng lại. Ông lão mở ra vẩn đục hai mắt nhìn chăm chú trước mặt một Phật một ma. Phật giả đầu tiên mở miệng nói. Phương Đông Thánh Nhân, không biết ngươi vì sao mà đến. Ông lão lạnh nhạt nói. Vì độ ngươi mà đến. Phật giả sắc mặt kinh ngạc. Từ trước đến giờ chỉ có hắn độ hóa người khác. Ngày hôm nay lại có thể có người muốn tới độ hắn. Ngay ở hắn choáng váng thời gian, ông lão tay áo lớn vung một cái. Một đạo âm dương thái cực đồ chậm rãi hiện lên. Đậy lại Phật giả, người chi Phật đạo tuy cũng coi như bác đại tinh thâm. Nhưng nếu muốn trở thành ta Hoa Hạ chính thống, vẫn cần một phen cải tiến. Đi thôi đi thôi. Nói xong, hắn ống tay dương lên. Đem Phật giả quăng hướng về không biết nơi. Sau đó cười híp mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Ngươi không cần lo lắng. Giới này Thích Già cùng Phật Đà cũng không có quan hệ gì. Bằng không lão đạo cũng không thể bắt nạt được hắn. Thân thể chấn động, Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân tất cả bí mật ở trước mặt ông lão trong mắt đều là không chỗ che thân. Mang theo ngơ ngác, hắn vội vàng nói, lẽ nào tiền bối thực sự là đạo đức thiên tôn hóa thân? Ông lão ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không vô tận, thân hình đột nhiên có chút mờ mịt. Phảng phất căn bản không tồn tại. Người có thể biết cái gì là đại la? Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại vậy. Vô sử tại vô sử bất tại. Sở dĩ vạn sự vạn vật đều có thể toán đại la hóa thân. Cũng đều không thể toán. Mà ta thuộc với trong đó một cái đặc thù. Cái kia không biết tiền bối gặp ta là có chuyện gì? Hà Hằng đối với trước mặt ông lão cung kính thi lễ. Ông lão nhìn hắn. Vì kết một phen nhân quả, cũng vì trợ ngươi thành đạo. Nhân quả, Hà Hằng không khỏi cau mày, không khỏi nghĩ đến chư thiên bảo giám. Vật ấy e sợ mới là căn nguyên vị trí. Ông lão, đại la vô thượng, lại không phải chừng mực. Lão sư tự không thể bên trong mở ra cảnh giới cao hơn. Chúng ta lại không có thể đi vào. Vẫn chờ đợi có mới đạo hữu cùng chúng ta đồng thời nỗ lực. Người nắm giữ chi vật không giống người thường, có trợ người thành tựu đại la năng lực, từng là lão sư chi vật, sau đó hắn thành đạo sau ban tặng người khác, nhưng này người lại ở bước cuối cùng xuất hiện sự cố. Vô duyên chân đạo, người cần ghi nhớ hắn giáo huấn, thiện thêm lợi dụng vật ấy, nhưng tuyệt đối không thể quá mức dựa vào. Đại đạo duy tâm, bước cuối cùng, món đồ gì đều không dựa dẫm được. Chỉ có bản tâm có thể dựa vào. Người như không thể thoát khỏi nó, cuối cùng cũng nhất định sẽ bại vào nó. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hà Hằng trầm mặc chốc lát, khom người cúi đầu. Ông lão nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Cuối cùng lại đưa ngươi ít đồ. Ngươi ta nhân quả lại không khác. Cái kia Sơn Hải Thiên Đế vốn là muốn lấy ta này thân là hóa thân phát dương thủy chi đạo, lại bị ta trục xuất. Người có thể thay ta giáo huấn hắn một cái. Nói xong, thân hình hắn tiêu tan. Hóa thành một đạo thanh khí trốn vào Hà Hằng mi tâm. Sau một khắc, ở một đầu tràn ngập vô tội ánh mắt Thanh Ngưu nhìn kỹ. Hà Hằng quanh thân ma khí biến mất. Hóa thành một già nua đạo già. Cùng biến mất ông lão giống như đúc. P.S. Xin chú ý. Đại thiên thế giới quan tuyệt đối cùng hồng hoang không liên quan. Ta nói đạo tổ cũng tuyệt không phải chỉ Hồng Quân. Còn lại đại la giả càng không phải cùng sáu thánh có cái gì tương đối chiếu. Tuyệt đối không nên hướng lên bộ. Cảm tạ, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.